Không bao lâu sau, Vệ Kích tắm rửa xong trở lại. Chữ Thiệu Lăng kéo hắn đi nghỉ trưa. Chữ Thiệu Lăng nghiêng mình, nhẹ nhàng xoa trán Vệ Kích, thấp giọng: "Còn đau đầu không? Để bọn họ nấu canh giải rượu." "Không cần." Vệ Kích từ từ khép hai mắt, nở nụ cười. "Chỉ có ba chén rượu, vương gia cùng thần nói vài chuyện ở đất phòng, lại nói trở về đem anh Oanh Yến Yến trong phủ đều đuổi đi, an nhàn cùng Thái Phi sống qua ngày." Chữ Thiệu Lăng mỉm cười: "Vẫn là nhà nghèo nhỏ, vẫn là nhà nghèo, nhà nhỏ bên ngoài tốt hơn. Lão cha chết, có thể trực tiếp đá văng một đám cơ thiếp, sạch sẽ bao nhiêu. Không giống trong cung chúng ta, cho dù ta có không kiên nhẫn, cũng phải cung cấp nuôi dưỡng một đám thái phi, thái tần, ăn ngon, mặc đẹp. Nếu không phải lúc trước các nàng xem như yên phận." "Hoàng thượng không thể nói bừa." Vệ Kích buồn cười, mở mắt, nhìn chữ Thiệu Lăng khuyên: "Các thái phi đều đã dọn đến phía sau hậu cung, hoàng thượng chỉ cần không muốn thấy, sẽ không thấy, còn không được sao? Lại nói, chi phí ăn ở của các nàng có bao nhiêu đâu, hoàng thượng luôn khoan dung với nữ tử, sao lúc này lại nhắc đến?" Chữ Thiệu Lăng chào phúng: "Nói đến chuyện này, vừa mới rồi, vương mẫu hàng tiếp quản phủ nội vụ, nói với ta, riêng son phấn bột nước của các nữ nhân này, một năm đã tốn mấy vàng lượng bạc, ta vừa ra lệnh, trừ bỏ vài vị công chúa chưa xuất giá, cùng Từ An điện của Thái Hoàng Thái Hậu, phần lệ xiêm mi son phấn của những người khác, toàn bộ giảm một nửa, tiên đế đều đi rồi, cả ngày thôi son trát phấn, xiêm áo lụa là, cho ai nhìn?" Vệ Kích nhịn không được, cười ra tiếng: "Hoàng thượng luôn là người không keo kiệt, cái này có bao nhiêu bạc, cần gì phải để cho người ta sau lưng chê trách hoàng thượng khắc khe hậu cung?" "Ta khắc khe hậu cung?" Chữ Thiệu Lăng mang cười nhìn Vệ Kích: "Vệ quốc công, người có lương tâm không? Có bao giờ trẫm khắc khe người chưa? Anh Oanh Yến Yến đó cũng không phải là hậu cung của trẫm, trẫm chưa để cho các nàng tuẫn tán, nuôi dưỡng các nàng hết đời đã là nhân từ, còn muốn để phận lệ các nàng lấn lướt qua người?" Vệ Kích hiểu rồi, mặt liền đỏ, ấp úng: "Hoàng thượng biết thần cũng không để ý mấy thứ này, cần gì cái gì mấy cái phần lệ mà khắc khe hậu cung đâu. Thần mỗi ngày đều ở bên cạnh hoàng thượng, theo hoàng thượng, cùng ăn, cùng nằm, phần lệ tất thảy đều theo hoàng thượng, thiên hạ này sợ là không có ai được hưởng thụ hơn thần." Chữ Thiệu Lăng nhàn nhạt cười: "Hiện giờ chỉ thiếu một cái hư danh." Vệ Kích không biết chữ Thiệu Lăng nghĩ gì, suy nghĩ lại nói: "Hơn nữa, hai vị thái phi có hạ sinh hoàng tử, hoàng thượng càng nên hậu đãi." Chữ Thiệu Lăng thuận miệng nói có lệ: "Ân, có gì ta sẽ dặn dò vương mẫu hàng một tiếng, hoàng thượng đừng quên." Vệ Kích nhắc nhở một câu, còn chưa kịp nói gì thêm, cung nhân bên ngoài truyền lời, trưởng công chúa Phất Nghi đến. Chữ Thiệu Lăng phân phó: "Đưa trưởng công chúa đến phòng trong thiên điện, trẫm lập tức đến." Hai người ngồi dậy, thu thập xiêm y cùng đi thiên điện. Phất Nghi đang nhẹ nhàng ôm Vệ Dao đặt vào nhuyễn tháp, thấy chữ Thiệu Lăng đến, vội hành lễ. Chữ Thiệu Lăng một tay nâng người dậy, cười: "Trời giá rét, hài tử có bị lạnh không?" Mới ra khỏi cửa đã lên kiệu, hạ kiệu liền vào cung của hoàng huynh, làm sao có thể bị đông lạnh. Phất Nghi lệnh bà vú ôm hài tử đến, cười: "Đây là lần đầu tiên hoàng huynh gặp hai hài tử đi." Hai bà vú ôm hài tử, khom người, hành lễ, thỉnh an chữ Thiệu Lăng. Chữ Thiệu Lăng cười cười: "Ai là Bình Xương Hầu, trẫm ôm một cái." Bà vú ôm Vệ Dao vội vàng tiến lên, đưa hài tử cho chữ Thiệu Lăng. Tiểu Vệ Dao vừa tỉnh, mở to mắt nhìn chằm chằm chữ Thiệu Lăng. Chữ Thiệu Lăng hài lòng: "Đứa nhỏ rất khỏe mạnh." Phất Nghi nghe vậy cười: "Còn nặng hơn ca ca hắn đâu, có thể ăn, có thể ngủ, còn phải do hai bà vú nuôi mới được." Chữ Thiệu Lăng vừa lòng mỉm cười: "Như vậy mới tốt, cũng không sợ người lạ." Chữ Thiệu Lăng vừa nói xong, Vệ Dao đã oa một tiếng khóc lên, tất cả mọi người nở nụ cười. Vệ Kích đón lấy hài tử, thần ôm một cái. Vệ Dao nhỏ xíu nằm trong tã lót, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ lên. Vệ Kích nhẹ giọng dỗ dành, cúi đầu hôn hôn trán Vệ Dao. Quả nhiên không lâu sau, Vệ Dao ngừng khóc, tay nhỏ vươn vươn sờ mặt Vệ Kích. Vệ Kích cúi đầu ngậm ngón tay Vệ Dao cắn nhẹ. Vệ Dao cười khanh khách,